Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 447, trong ngoài nôn nóng chi chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm dầm dầm, 18 cái chiến tranh con rối. Có 17 cái đều ở tam đầu long khuyển công phòng hạ. Vô pháp tắc kính mảy may. Uy hiếp trường không vô kỵ cùng lãnh vô tình, mà trường không vô kỵ bản nhân, cũng cùng duy nhất cái nào con rối, làm lửa nóng, một cái chớp mắt là có thể gặp phải mấy chục chiêu đi. Tuy rằng hắn vẫn luôn bị áp bách, nhưng có được tuyệt đối chiến đấu kỹ xảo trường không vô kỵ. Sau cái này con rối thông minh quá nhiều, vẫn luôn cùng đối phương công kích lạc điểm. Đều có thể ở trường không vô kỵ khống chế hạ, đánh vào chính mình muốn bị đánh địa phương. Hô hấp một lát trong vòng, phối hợp lưu ly kim thân quyết, hắn đã rèn luyện trong thân thể rất nhiều địa phương. 7 chuyển kim thân đang ở nhanh chóng hướng tới 8 chuyển rào bước tiến lên chung. Lúc này bọn họ thật cũng không phải không nghĩ vượt qua 18 cái con rối tiến vào phế tích nơi. Chỉ là bọn hắn 18 cái lực lượng, Long Khuyển cũng không thể một chút đánh tan bọn họ đội hình. Xuyên toa qua đi, đều không phải là lại nói tiếp đơn giản như vậy. Mật thất bên trong Ngự Thanh Vân, xem cũng là thập phần rõ ràng. Hắn ý cười doanh doanh chi gian, cũng còn ở khích lệ trường không vô kỵ đâu. Hảo một cái ngạo nam phong nhi tử a. Lợi dụng ta nghiên cứu 5 năm mới nghiên cứu thấu con rối tu luyện. Thật giỏi, thiệt tình, này tự nhiên, ghen ghét, cũng biểu hiện ra người này. Trên thực tế đối với ngạo nam phong căm hận đi, đương nhiên cũng ở ngay lúc này. Ác linh vương giống nhau Lê Hạo Nhiên, mang theo muôn vàn ác linh giết lại đây. Cường thế vô cùng hắn, quả thực giống như điên cuồng giống nhau đáng sợ. Nhìn chằm chằm trường không vô kỵ ác linh chi mát, thị huyết dọa người, thế cho nên lãnh vô tình tiểu tử này, chỉ là nhìn thoáng qua đối phương, cũng đã có loại lá gan muốn nứt ra cảm giác. Hắn linh thần, quá yếu ớt, đừng nói ác linh vương Lê Hạo Nhiên, chính là mặt khác ác linh tùy tiện tới một cái, hắn đều không dễ dàng đối phó. Huống chi, hàng ngàn hàng vạn. Giống như quân đội đâu. Liền cũng ở ngay lúc này, hắn cầu cứu rồi trường không vô kỵ, hy vọng vị này thần kỳ tuyệt thế thiên tài có thể tái hiện thần uy. Muốn nói linh thần chi đấu, chính là trường không vô kỵ cường đại nhất nghịch thiên địa phương. Đối mặt này đầy trời ác linh, hắn đều không có chút nào sợ hãi ý tứ. Liền vào lúc này, giờ phút này, tâm niệm bỗng nhiên một động tác, thần phủ chi môn, nháy mắt mở rộng, cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm, cả người phiêu động thiên hòa, cảnh giới ở vào 4 sao linh thần, bay ra thức hải ở ngoài, theo sát, linh thần tay trái ra bên ngoài ném đi, đế võ phong linh bảng, cái này cường đại linh thần pháp bảo, bay lên tới rồi trong hư không, một cổ đặc có huyền lực phiêu động dưới, linh bảng mở rộng ra, khổng lồ phong linh thế giới. Càng vào lúc này giờ phút này, hắn đối với lãnh vô tình một cái vẫy tay, này cường đại linh thần, trực tiếp đem lãnh vô tình linh thần, cấp từ này thần phủ bên trong, bá đạo triệu hoán ra tới, đế võ phong linh bảng thượng, huyền quang chợt lóe, lãnh vô tình linh thần liền bị nạp vào trong đó, lấy một cái nho nhỏ độc lập không gian, đối hắn tiến hành rồi bảo hộ. Nói này đó, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Trường không vô kỵ linh thần, cũng tại hạ một khắc, trực tiếp tiến vào phong linh bảng bên trong. Cuối cùng kia một khắc, hắn đối với Lê Hạo Nhiên điên cuồng linh thần, cực cụ khiêu khích bĩu môi nói, tới, muốn giết ta. Liền tiến vào phong linh bảng đi, giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. A, ác linh chi vương Lê Hạo Nhiên, thị huyết điên cuồng gần như đánh mất lý trí. Ở hoàng hậu nương nương lo lắng chung, bằng vào Chu Sát Trường không vô kỵ tâm niệm, mang theo muôn vàn ác linh, toàn bộ sát nhập phong linh bảng bên trong, vô kỵ tiểu viện giáo. Những cái đó ác linh, ngươi giết được rớt đi. Lãnh Vô Tình, giống như một cái bị dọa choáng váng tiểu oa nhi giống nhau dò hỏi. Hôm nay sự tình các loại, đều là hắn trước kia chưa thấy qua đáng sợ. Tuy rằng nhiều lần tiến vào thâm uyên, chính mình nhưng vẫn đều rất cẩn thận. Hơn nữa cũng không phát hiện quá lớn như vậy bí mật. Hiện tại toàn bộ bày ra về sau, hắn cảm thấy thật là đáng sợ. Chẳng sợ hiện tại chính mình bắt được chí bảo, chỉ sợ cũng chỉ có thể là một cái cặn bã. Chớ có lo lắng a, nơi này vấn đề, ta trước mắt tất cả đều có thể giải quyết. Trường không vô kỵ trong chiến đấu tự tin trả lời, làm Lãnh Vô Tình an ổn xuống dưới. Rốt cuộc hắn là một cái bình tĩnh xưng thiên tài, so rất nhiều người tố chất tâm lý tốt quá nhiều quá nhiều. Ầm ầm ầm, này bên ngoài con rối chiến đấu, đánh càng ngày càng lửa nóng. Trường không vô kỵ cố ý không chế, bị đánh dưới. Cả người lưu ly kim quang, rất có muốn pha rơi ý tứ. Thực hưng phấn, trong miệng hét lớn một tiếng, lại đến nha tương đương, sau. Cả người điên cuồng, lại cùng kia một cái con rối đánh vào một chỗ, bên ngoài, thuộc về gia tăng nỗ lực, tìm mọi cách đột phá con rối phong tỏa vòng luẩn quẩn trạng thái. Đế võ phong linh bảng bên trong chiến đấu, cũng tiến vào cực hạn cao trào bên trong. Phong linh bảng là có bẩm sinh tính, đối với linh thần loại sinh mệnh thể áp chế tác dụng. Nhưng là có một chút, không chịu nổi số lượng khổng lồ không phải. Vọt vào tới ác linh, lập tức đều hiểu rõ vạn đâu. Này trấn áp lên, có thể nói là thập phần cố sức. Ác linh vương trạng thái Lê Hạo Nhiên, còn không có toàn điên. Phong linh bảng điểm đột phá, hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ rõ ràng. Hiện tại trước tiên, liền khống chế sở hữu ác linh, chuẩn bị đánh sâu vào sở hữu không gian, thẳng nhập phong linh bảng đầu mối thế giới tiến hành phá hư. Trường không vô kỵ, cũng không thể cho bọn hắn cơ hội này. Linh thần trong tay kiếm vung, khí phách xung phong liều chết muôn vàn ác linh mà đi. Lấy hắn linh thần cầm kiếm sức chiến đấu, hoành thiếu từng mảnh từng mảnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Lê Hạo Nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội không phải. Hấp thu 100 nhiều ác linh hắn, linh thần lực lượng cuồng bạo tới rồi cực điểm. Ở sát lục từ từ hủy diệt ý niệm sử dụng hạ, sức chiến đấu lại có số chủ tăng lên, giống như một cái linh thần hoang dã cự thú, một nửa hung hoành, trang tới rồi trường không vô kỵ linh thần phía trước. Một quyền, mãnh đấm lại đây, oanh, ác linh vương Lê Hạo Nhiên một quyền. Thật là mãnh, chiếm hữu sân nhà ưu thế trường không vô kỵ linh thần. Liền tính cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm, đều bị một chút đánh bay đi ra ngoài, giống như là sao băng giống nhau. Không biết tại đây phiến không gian chung, phiêu có xa lắm không? Ha ha ha, tương đương trường không vô kỵ, nét ngươi không được, ngươi muốn chết, chờ ta các con dân, đánh vỡ phong linh bảng đầu mối, ngươi cũng chỉ có thể bị ta chụp đã chết. Ha ha, Lê Hạo Nhiên, hưng phấn không được, ác linh chi thân thể lại lần nữa cuồng bạo là lúc. Sức chiến đấu ẩn ẩn lại tới nữa một lần tăng lên. Này có thể là hưng phấn dưới thôi phát cực hạn lực lượng đi. Ngay sau đó, càng lấy tuyệt đối áp bách tư thái, giết đến trường không vô kỵ linh thần trước mặt. Song phách, nhập linh thần, khí phách lực phách hai đại phách, tại hạ một khắc bay vào linh thần trong cơ thể, khí lực song hành dưới. Trường không vô kỵ linh thần sức chiến đấu cũng bỗng nhiên tới một cái chất bay qua. Lúc này hắn chính là đủ để nháy mắt hạ gục phượng đồ siêu cường trạng thái. Chính là tương đương trước mắt làm người bất đắc dĩ chính là Oanh, một tiếng linh thần lại lần nữa đối đua bên trong. Hắn thế nhưng vẫn là không địch lại ác linh vương trạng thái Lê Hạo Nhiên. Bị đánh bay không nói, linh thể phía trên còn hiện lên một tia tan rã trạng thái tới. Lúc này, đế võ phong linh bảng bên ngoài không gian cũng bị phá tan vài cái. Tình thế, một mảnh ác liệt, Lê Hạo Nhiên liền cũng càng là hưng phấn điên cuồng, lại như viễn cổ dã thú giống nhau, rít gào giết lại đây, muốn ngươi chết, muốn ăn luôn ngươi, tương đương, đáng sợ nắm tay, ở phong linh bảng không gian chung, đều đánh ra long trời lở đất, uy lực tới, quả thực bá đạo không được, bất quá lúc này, Trường Không Vô Kỵ linh thần, bình tĩnh cười cười nói, ngươi là giết không chết ta, nhưng là, ta có thể giết sạch bọn họ, còn làm ngươi không thể nề hà. Giọng nói rơi xuống đất, hắn trong tay, đã nhiều một cái bảo bối. Này, là một cái linh thần phòng hộ thượng giới huyền bảo, đầu hổ kim quang thuẫn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.